Tình dung xuân sam mỏng. Chương 1, làm việc vui sướng, góc truyện audio.com, cảm giác no trướng trong cơ thể làm nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Thân mình nhẹ nhàng hơi động, ôm ấp phía sau liền trở nên chặt hơn một chút. Tỉnh, âm thanh trầm thấp mà lười nhác của nam nhân truyền đến, ngay sau đó môi nàng bị mút một ngụm. Ân, miệng nàng vừa phát ra thanh âm, hạ thân liền bị đụng một chút, thứ to lớn của nam nhân phía sau lại đỉnh vào một đoạn. Nếu tỉnh chúng ta lại tiếp tục làm việc vui sướng. Hừm, nam nhân trầm thấp mà cười, đem nhân nhi ngây thơ trong ngực ôm ngồi dậy, mặt đối mặt. Cặp đùi mềm mại của nàng quấn vòng, để sát bên eo sườn hắn, nửa người trên ghé vào lồng ngực cường tráng, ấm áp của hắn, ánh mắt mông lung, tựa như hồn nhiên lại phát ra mấy phần kiều mị, vừa nhìn chính là còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Nhưng nam nhân quản không được nhiều như vậy, mãnh thú trong thân thể hắn hiển nhiên chịu không nổi. Một cái nhẹ nhàng đỉnh đi lên, dễ dàng đem thô dài của hắn hoàn toàn đi vào thân thể của nàng đến tận gốc, đổi lấy một tiếng hừ nhẹ. Hắn tăng nhanh tốc độ đâm thọc, tinh dịch bắn cho nàng đêm qua dần dần tràn ra huyệt khẩu, tiểu hoa môi bị hắn làm cho căng đến biến hình. Phu quân, ân, chậm một chút, nàng nghe chỗ hai thân thể giao hợp đầy tiếng nước ướt rầm rề, vừa thẹn vừa ngại, hai tay trắng noãn lại không tự chủ mà vòng lấy cổ hắn, cùng hắn dán đến càng gần. Nhanh mới làm húc nhi thoải mái nam nhận gợi cảm thở gấp, một tay khẽ vuốt cần cổ non mịn của nàng, một tay xoa nắn ngực nhũ mềm mại. Tối qua thao như vậy húc nhi không phải rất sung sướng sao? Ha, thật sâu, nàng nức nở ra tiếng. Hắn biết tư thế này cơ thể nàng không thích ứng, bởi như vậy thật dễ dàng để hắn đi vào sâu bên trong, cắm đến tử cung, tiếng kêu của nàng liền như mèo nhỏ. Nhưng hắn lại cực thích nghe nàng kêu, vì thế động tác càng thêm thô bạo, không chút lưu tình, đi vào từng cái như là muốn đem nàng đỉnh xuyên. Bị điên cuồng đâm thọc một trận, nàng cuối cùng là chịu không nổi khoái cảm, mất hồn lạc phách, bắt đầu giãy giụa, chân co rút cuộn tay thành nắm đấm nhỏ, nhịn không được mà chống đẩy hắn. Được, đổi tư thế khác, không tiếp tục làm nàng như thế. Hắn nghe nàng nhẹ khóc không ngừng, đến tâm cũng mềm, liền đem nàng đặt nằm lại lên giường, chính mình phủ lên người nàng, thọc vào rút ra, động tác nhẹ nhàng, chậm chạp đi rất nhiều. Tiểu cô nương rốt cuộc cao hứng trở lại, một bên thừa nhận sự xâm nhập của hắn, một bên mặt ửng đỏ ngẩng đầu hôn hắn. Hắn thuận thế mút giữ môi nàng, đầu lưỡi tìm được lưỡi nàng, hung hăng dây dưa, duyện liếm, đem hết tâm tình buồn bực không được cắm sâu thỏa thích phát tiết vào nụ hôn này. Nàng cũng thông minh, biết nam nhân bị ủy khuất liền thuận theo hắn mà hôn, lén lút đem đùi tuyết trắng mở rộng để cất chứa hắn tốt hơn. Nàng hai mắt mê mang, hô hấp ngày càng dồn dập, dưới thân đi em thủy cũng dần dần tràn đầy. Đáng tiếc sau khi cắm đốt ôn nhu mấy trăm cái hắn lại duy trì không được, nàng cảm giác hai chân mình bị gác lên bờ vai rộng của hắn, thân mình bị nâng lên một nửa, cái mông bị ép tới mép giường. Chưa để nàng có bất cứ chuẩn bị nào, thô cứng của hắn liền hung ác đâm vào, trong nháy mắt nàng bị cắm đến não trở nên trống rỗng, trước mắt như có pháo hoa tràn ra, thân thể không thể khống chế mà run rẩy một trận. Húc nhi cao trào, nam nhân thở dốc mang theo sự sung sướng thật sâu, tiếp sau là càng nhiều thao chọc mãnh liệt thát phạt. Nàng, góc truyện audio.com, bị đâm đến vừa khóc vừa kêu, thẳng đến khi lại bị cắm cao trào hai lần, hắn mới thấy mỹ mãn mà đem nùng tinh phóng thích cho nàng. Ở trong ngực hắn thở dốc thật lâu sau, nàng thật vất vả mới bình tĩnh một chút, chính là thân mình như bị rút cạn khí lực. Cả đêm gần như thức trắng, nàng nghĩ thầm, biểu tình sung sướng của nam nhân thật là càng xem càng giận, nàng đơn giản liền nhắm mắt không thèm nhìn hắn. Hắn cười nhẹ lên, vòm ngực hơi chấn động, làm nàng thấy tâm có chút nóng, nhưng vẫn rất có cốt khí mà không chịu mở mắt. Thật là một yêu tinh, hắn vén sợi tóc mướt mồ hôi trên mặt nàng, bế nàng lên đi tịnh thất. Lúc xử lý sạch sẽ trở về, chăn đệm đã được đổi mới, hắn đem nàng thả lại lên giường, nhẹ nhàng nắn bóp chân nhỏ của nàng, vật nhỏ thấy thế lại thẹn bực lên, không chịu cho hắn một ánh mắt. Hắn thân thiết xoa đầu gối nàng, thấp giọng quát, để ta nhìn xem có bị thương hay không. Nàng không lay chuyển được, đỏ mặt bị hắn tách hai chân ra. Nguyên bản hoa huyết phấn phấn nộn nộn có chút đỏ tươi, hoa môi non mềm hơi sưng, nhìn có chút đáng thương. Hắn đem ngón tay sờ đến tiểu huyệt, nhẹ nhàng ấn vách tường bên trong, hỏi nhỏ đau sao? Không đau, có chút nóng rát. Kiều nhân nhi đỏ mặt ngập ngừng. Hắn yên tâm, để sát mặt vào chân tâm của nàng khẽ liếm, trơn trượt đầy xúc cảm kia thật là làm lòng người mê đắm. Nhưng hắn cũng biết một vừa hai phải, sáng sớm không thể đem tiểu bảo bối ra khi dễ tàn nhẫn, đến buổi tối sẽ lại mắng hắn. Hắn từ dưới gối lấy ra một hộp thuốc mỡ, dùng tay đào ra một lượng đem bôi đều lên côn TST chính mình, sau đó ngăn chặn chân cô gái nhỏ lại. Giờ bôi thuốc nàng phải ngoan. quá trình như vậy nàng đã thành thói quen, bọn họ từ đêm đầu tiên, mỗi khi hoan ái xong hắn thường phải cho nàng bôi chút bí dược, sợ rằng nam căn của chính mình quá mức thô to sẽ khiến nàng bị thương. Nàng trong lòng vừa ngọt vừa thẹt, không tự giác nhắm hai mắt lại. Nàng cảm giác được côn TST một tấc lại một tấc căng ra hoa lộ nhỏ hẹp đầy mạnh thân thể nàng, kèm với đó là một trận thanh thấm thoải mái lạnh lẽo cuối cùng đâm tới miệng nhỏ khác ở tận sâu. Kỳ thật đến bước này là đã hoàn thành, nhưng nam nhân này nào có dễ dàng buông tha nàng như vậy để nam căn mở rộng hoa huyết dược sẽ hấp thu nhanh hơn. Hừ, rõ ràng là chính hắn thích cắm ở tử cung người ta, Kiều Nhân Nhi chửi thầm. Bất quá nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bởi mặc kệ sự việc có bao nhiêu mắc cỡ, người này đều có thể ra vẻ đạo mạo mà giảng giải ngụy biện, căn bản là không thể thắng hắn. Bởi vì thân thể mới bị hắn hung hăng xâm nhập không lâu trước nên hắn không phí quá nhiều sức liền đâm đến tận hoa đế, nhìn long căn của chính mình bị tiểu tâm can ngoan ngoãn mà hàm nuốt, tất cả khóe mắt đến đuôi lông mày hắn đều là thỏa mãn. Cách chương.